bởi vậy mới có ý ái tài. Muốn nhận Diệp Lân làm đồ đệ. Cho nên mới có một màn vừa rồi. Giống như Đại Tần Quốc này. Ở thiên giới không biết có bao nhiêu cái. Phần lớn là không có bối cảnh gì. Có tối đa một hai vu tổ ở sau chống lưng. Bởi vậy Nhiên Mi Lão Phật cũng không có tra xét ký lai lịch Diệp Lân. Quốc chủ, lệnh tôn có tu vi gì so với Lão Tăng như thế nào? Nhiên Mi Lão Phật mỉm cười. Lường trước Diệp Lân chỉ là vừa mới thành vu hoàng. Phụ thân hắn cũng không cao minh gì. Thản nhiên nói chỉ sợ so với Lão Tăng có hơi không bì kịp. Gọi cha ngươi tới, Lão Tăng tự mình nói chuyện cùng hắn. Hắn tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, còn ước gì Lão Tăng thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Lân tựa tiếu phi tiếu nói Lão Phật, phụ thân ta nếu thấy ngài chắc chắn sẽ không cho ngài đẹp mặt đâu. Ngài mau trở về đi thôi, vạn nhất phụ thân ta biết, hơn phân nửa sẽ bất lợi đối với ngươi. Ông ấy tính tình không dễ chịu đâu. Nhiên Mi Lão Phật cười ha ha, lắc đầu nói không biết lớn nhỏ, khinh thường thần thông Phật môn ta. Lã tướng quốc cùng cả triều văn võ sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ trong lòng tăng nhân này mới không biết tốt xấu. Bệ hạ liên tiếp khuyên bảo y. Y còn cố tình làm bộ làm tịch. Thật sự là muốn ăn đòn mà. Vô tướng hoàng Phật vốn là đâu phải loại người thành thật. Ở cùng đám ác ôn trong hải nhãn nên nay âm hiểm rào hoạt. Hơn nữa cùng làm bạn vơ. To. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Đàn ác ôn. Phật gia ta không thể ở chỗ này lâu. Vô tướng hoàng Phật còn truy sát ở phía sau ta. Phỏng chừng qua không lâu nữa sẽ đuổi tới Chu Thiên thần giới. Nhiên Mi Lão Phật nhìn chung quanh cả triều văn võ một vòng. Trong lòng đã định chủ ý. Khoanh chân ngồi xuống. Ha ha cười nói quốc chủ. Chư vị. Lão Tăng có một thiên kinh Phật. Nói với chư vị. Chư vị cùng Phật môn ta hữu duyên. Hôm nay Lão Tăng liền dẫn độ là các ngươi. Làm hộ pháp thần minh. Tương lai cũng có thể tu thành chính quả. Y quyết tâm mạnh mẽ độ hóa Diệp Lân cùng cả triều văn võ bá quan Đại Tần Quốc. Chỉ thấy phía sau y thần văn thật mạnh khắp đầy trời. Phật quang dung chuyển hóa thành Phật giới trong tam thập tam thiên khư. Từng thánh hoàng, vu tổ với hình thù kỳ quái đều đứng ở bên trong Phật giới. Có người có thú, có yêu cũng có ma thần. Cũng có thần văn biến thành từng tôn đại Phật. Cực kỳ cường đại. Vần quanh lão Phật này, nhất tề mở miệng. Phật âm đại sướng. Muốn tẩy não Diệp Lân cùng cả triều văn võ bá quan. Làm cho trong lòng bọn họ không còn có một tia phản kháng. Năm đó ở thiên phần. Nhiên Mi Lão Phật có thể dễ dàng độ hóa già bà lâu có cấp bậc vu tổ chính là ma thần. Tẩy não già bà lâu. Làm cho hắn khăng khăng một mực thần phục chính mình. Choi thành hộ pháp thần minh của mình. Tu vi đám người Diệp Lân. Lã tướng quốc kém xa già bà lâu càng khó chống cự Phật âm. Bọn họ chỉ cảm thấy Phật hiểu chuyện đến. Trong lòng có đại vui mừng. Trong đầu đủ loại dị tượng ùn ùn. Có thần núi. Có đại Phật. Có thế giới cực lạc. Vô thượng Phật quốc. Mà mặt mũi Nhiên Mi Lão Phật càng ngày càng hiền lành. Vừa thấy liền biết là đắc đạo cao tăng. Nhìn không được làm cho lòng người sinh ý thân cận. Càng muốn được nghe càng nhiều Phật hiệu. Ồ hay! Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến.